Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2917, một quyền đánh giết, thiên nham tộc loại sinh vật này phi thường kỳ lạ, chính là nham thạch bên trong thai nghén kỳ dị sinh linh. Bộ tộc này nhân số ít ỏi, thế nhưng mỗi người chiến lực cực kỳ cường hãn, như là một loại không gì không xuyên thủng bảo vật. Nhưng là hiện tại thiên nham tộc tuổi trẻ bá chủ bước chân đều đang lùi lại, trong mắt có vẻ sợ hãi. Đối diện hình ảnh để hắn hoảng sợ cùng bất an, quả thực lại như là một tôn chiến tiên mở ra thần ma lĩnh vực. Chín tôn nhuốm máu thể sắc nằm trên đất run. Này chín đại bá chủ đã bị đạo lăng chấn áp thô bạo, như là một tôn vô địch chí tôn nhìn chằm chằm thiên nham tộc tuổi trẻ bá chủ, để hắn bất an. Kết cục không thể so với những người khác được. Ha ha ha, các ngươi mau nhìn, hắn sợ đạo chủ đều không có ra tay, hắn chỉ sợ thành tấm này đức hạnh. Tình cảnh này so với đánh giết chín đại bá chủ còn muốn làm người kích động. Đế thành bên trong tiếng ồn ào ngập trời, nhìn thấy thiên nham tộc tuổi trẻ bá chủ tâm sinh vẻ sợ hãi, cũng không dám nhìn thẳng đạo chủ. Đây là uy thế cỡ nào, để đế thành bên trong cường giả kinh hỉ như điên, nội tâm đối với tà ma hoảng sợ quét một cái sạch sành xanh. Có người quát, thấy không, tà ma cũng là thịt trường, đạo chủ nắm đấm đánh tới đi vậy sẽ xuất hiện một cái lỗ máu. Đạo chủ vô địch, quét ngang dị vực tuổi trẻ bá chủ. Đế thành bên trong tinh thần phấn chấn. Tình cảnh này để thiên nham tộc tuổi trẻ bá chủ giống to đứng dậy. Hắn không còn e ngại, toàn thể hung quang bắn ra bốn phía, nắm đấm vọt lên. Quả đấm của hắn quả thực là cứng rắn thần kim, leng keng vang vọng, ẩn chứa bá tuyệt chiến lực, lập tức đập phá đi tới. Hắn không tin hắn liền chống đối đạo lăng thủ đoạn đều không có. Thế nhưng đón lấy đạo lăng cử động để thiên nham tộc cường giả triệt để nổi giận. Đạo lăng liền duỗi ra một cái tay chỉ, điểm hướng về quả đấm của hắn. Đây là xích lõa khâu nhìn cùng xem thường. Thiên nham tộc tuổi trẻ bá chủ không nhịn được gào thét, toàn bộ thể xác đều đang thiêu đốt. Bạo lực chiến đấu mạnh mẽ nhất, muốn đứt đoạn đạo lăng cái ngón tay này. Đùng, ngón tay cùng nắm đấm đụng vào nhau. Thiên nham tộc tuổi trẻ bá chủ ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn tựa hồ nhìn thấy năm tháng sông dày đánh tới. Này chỉ tay bá tuyệt vô song, điểm nát không gian, điểm nát thiên nham tộc tuổi trẻ bá chủ nắm đấm, răng rắc. Hắn toàn bộ cánh tay đều bị xuyên thủng. Đạo lăng này chỉ tay ẩn chứa sức mạnh quá không thể tưởng tượng nổi, để thiên nham tộc tuổi trẻ bá chủ thân thể đều đang lay động, dạn nứt, kém chút nổ thành một đoàn nát tan. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, trực tiếp đem thiên nham tộc tuổi trẻ bá chủ đánh rơi phía sau, cùng chín cái nhuốm máu thi thể hoành cùng nhau. Này phó đẫm máu hình ảnh, để khu vực này đều ở lay động. Đây là vô địch uy thế, quét ngang toàn trường. Thập đại bá chủ rơi xuống ở đạo lăng sau, nhuộm huyết, ra tiếng giống thảm, hận không thể trực tiếp từ giết. Nhưng là bọn họ liền tự sát thủ đoạn đều không có. Từng cái đang run, toàn bộ đều bị đạo lăng chấn áp, không có một cái có thể bò lên. Được, đạo chủ không thiệt thòi là đạo chủ. Cái gì cùng tà ma làm bạn? Ha ha ha, tất cả lời đồn tự sụp đổ. Đế thành thế hệ trước ha ha cười lớn. Đạo chủ này đánh ra đến toàn bộ đế lộ chiến uy thế. Toàn bộ vũ trụ thế hệ tuổi trẻ tự tin, đủ để ảnh hưởng thiên cổ năm tháng. Ha ha, cao hứng có phải là quá sớm? Hai cái người áo đen ngồi xếp bằng ở đường hầm không thời gian phần cuối, toàn thể bị màu đen sương mù che lại, trong con ngươi hiện ra ý lạnh. Thập đại bá chủ trên căn bản ngã xuống ở đạo lăng dưới bàn chân. Bọn họ há có thể không giận, chỉ có điều, lời nói của bọn họ y nguyên mang theo mạnh mẽ tự tin. Tựa hồ vẫn là chưa từng đem đạo lăng chiến lực để ở trong lòng. Thập đại bá chủ đã là chết đi, có chiêu số gì xuất ra đi. Đế lộ chiến hậu đạo giả lạnh giọng quát lên, nhắc nhở bọn ngươi một câu, thời gian cũng không nhiều. Bất kỳ thế hệ tuổi trẻ khiêu chiến, ta đế lộ chiến đêm không hề có vẻ sợ hãi. Khẩu khí thật là lớn. Hai cái người áo đen con mắt triệt để âm lạnh xuống. Gầm thét nói, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Ta muốn xem thử xem ngươi giới có thể không liều lên. Đánh liền đánh, làm sao lề mà lề mề nói nhảm nhiều như vậy. Đạo lăng sừng sững ở thập đại dị vực bá chủ bên trên, như là một tôn quét ngang vô địch thánh chủ, rõ quát lạnh, nếu là ta bại vong, này 10 tên rác rưởi các ngươi có thể toàn bộ mang đi. Nếu là các ngươi thua trận một hồi, ta liền giết một cái. Âm thanh khủng bố, phảng phất cửu thiên thần lôi nổ vang, kinh động mây xanh. Lan tràn sát khí, tựa hồ quét ngang toàn bộ đế lộ chiến. Khẩu khí thật là lớn. Đạo chủ đúng không? Ta đến cắt xuống ngươi đầu người. Trong bóng tối, một mảnh lại một mảnh cái bóng như ẩn như hiện. Bởi vì cách xa nhau quá xa xôi, không cách nào hiểu rõ trong này đến cùng cất giấu bao nhiêu cường giả. Nhưng là thập đại bá chủ bại vong, để bọn họ hận muốn điên. Hắc ám rung động đứng dậy, màu đen thần mâu cắt ra vòm trời, đánh ra một vệt sáng đem một cái hình thể dữ tợn cái bóng câu lại đây. Chuyện này quả thật chính là một cái có thể nằm uốn lượn thái cổ cự sơn xà vương, toàn thân sắc thái sặc sỡ, quả thực như là bảy màu tiên kim đúc thành, tràn ngập lạnh lẽo đến người trong xương âm khí. Nó phi thường khủng bố, lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng lạnh lùng nói, chỉ có điều trấn áp 10 cái không còn dùng được đồ vật, dĩ nhiên nhường ngươi đắc ý vô cùng, thật là buồn cười. Là thất thải xà vương, đế lộ chiến hộ đạo giả đáy mắt tránh ra một tia ý lạnh. Này, đám sinh linh ở dị vực có chỗ nghe đồn, cổ chi nghe đồn, thất thải xà vương ở khai thiên niên đại, đã từng đi giao nghịch thiên hạ người, chém giết quá chân long. Đây là một cái chủng tộc đáng sợ, mạnh mẽ tuyệt luân, ở dị vực phàm là đi ra thất thải xà vương, trên căn bản đều là cùng cảnh giới xưng tôn cường giả. Cẩn thận! Thích dùng bọn họ toàn bộ rút đi. Cảm giác con này thất thải xà vương chiến lực tất nhiên mạnh mẽ kinh thế, bằng không dị vực cũng sẽ không ở thời khắc mấu chốt này phái thất thải xà vương lên sàn. Hóa ra là một đầu con rắn nhỏ. Đạo lăng lành lạnh con mắt nhìn một chút thất thải xà vương, quay về vẫy vẫy tay nói, trong vòng 3 chiêu chạm không xong ngươi. Này 10 tên rác rưởi ngươi cứ việc mang đi. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Thất thải xà vương nộ không thể dừng, toàn bộ thân thể cuồn cuộn kinh hãi sóng biển giống như khủng bố khí thế. Khổng lồ đầu rắn phun ra cái thế hung khí, trong cơ thể nó tổ huyết đều đang thiêu đốt. Sau lưng dĩ nhiên dựng lên một tấm chém giết chân long hình ảnh đi ra. Một chiêu chém ngươi, thất thải xà vương tiếng giống to đều muốn xé ra vũ trụ. Hắn triệt để thức tỉnh, tổ huyết thiêu đốt, chiến lực thúc đẩy đến nhất độ mạnh. Toàn bộ thể xác đều thiêu đốt ngàn vạn trọng tinh huyết gợn sóng. Vực ngoại đại tinh đều đi theo rung động đứng dậy. Con này thất thải xà vương thân thể trình độ có thể nói tuyệt thế. Nó phun ra giải lụa bảy màu quang, càng có khủng bố độc khí thẩm thấu ra, tuyệt đối có thể hủy diệt người bảo thể. Ầm ầm, Nó phần sau trong nháy mắt rút ra, như là một khẩu tuyệt thế kiếm thai, đập sập dài vạn dặm trống rỗng. Tổ huyết lực lượng theo sôi trào, có cái thế chân long đẫm máu hình ảnh hiện ra, trùng kích vô cùng huyết sát khí, phải đem đạo lăng trực tiếp rút nát ở đây. Giết! Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, hắn tinh khí thần thiêu đốt đến đỉnh cao nhất, thân thể tiên tàng đồng loạt mở ra, nội vũ trụ ầm ầm vang vọng, hắn vô địch chiến lực đang thức tỉnh, như là một tôn dương kích vũ trụ tuyệt thế chiến tiên. Cú đấm này quá khủng bố, tinh không đều đi theo run lên, bạo rung động chín tầng trời thần âm, nát tan càn khôn. Ở dị vực cường giả run rẩy dưới ánh mắt, thất thải xà vương đuôi trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Đạo lăng cú đấm này trực tiếp đánh giết đến đầu của hắn bên trong. Tràn ngập làm người sợ hãi sát phạt lực lượng. Hết chương.